Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1763, chương 1763, về Tông. Canh thứ ba, rất nhanh, lần thứ hai hạ xuống, đã lại một lần đi đến thung lũng nhỏ kia ở ngoài. Cái kia di thế độc lập vậy tiểu viện, đã bị càng dày đặc sương mù, gói lại. Lộ ra người nào cũng không muốn gặp lại bình thường từ chối mùi vị. Phương Tuấn Mi đứng lên ngoài sơn môn, giơ tay lên, lại thả xuống, nhưng cuối cùng, vẫn là đấm tới một quyền. Oanh, sương mù cuộn sóng, đất trời rung chuyển, lại chờ giây lát sau. Phương Tuấn Mi mới hô, tiểu hoa, là ta, giọng nói như chuông đồng, truyền vào sương mù trong chỗ sâu. Nhưng không người ứng hắn, dưới sương mù, một mảnh trầm mặc, thậm chí Vạn Tiểu Hoa có hay không ra khỏi phòng gian đến. Phương Tuấn Mi đều hoàn toàn thấy không rõ lắm, dừng một chút, Phương Tuấn Mi lại hô, tông môn bên kia, khả năng có chuyện, ta nhất định phải mau chóng chạy trở về. Tiểu Hoa, ngươi thật không theo ta cùng đi sao? Dứt tiếng, lại là dừng lại, lại đợi một hồi. Phương Tuấn Mi lại nói, Bạch Vân Thâm Sử đã bị người phá hủy, tông môn cũng dọn nhà, ta bàn tâm kiếm tông con cháu, cùng đao lang loạn thế gia tộc hậu nhân, đã sáp nhập đến đồng thời, bây giờ đều ở Nam Thánh Sơn phía Nam Thái Hy Sơn dưới. Ta lưu một tờ bản đồ thẻ ngọc cho ngươi, ngươi nếu là đến, có thể đi nơi đó tìm chúng ta, dưới sương mù. Vẫn như cũ không nói gì, ngoặc kép, một chuyến này đi ra ngoài, ta cũng không biết có thể không tìm tới tấm bảng kia đi vào nữa xem ngươi. Chính ngươi bảo trọng, nói xong câu cuối cùng, Phương Tuấn Mi rốt cục lấy ra thẻ ngọc, đánh tới Thái Hy Sơn vị trí đến, cuối cùng tự nhiên lại căn dặn vài câu, đến cuối cùng, cũng trước sau không gặp Vạn Tiểu Hoa đi ra. Tiểu Hoa! Ta đi rồi a. Phương Tuấn Mi đem thẻ ngọc đặt ở dưới chân, cuối cùng liếc mắt nhìn, bay về phương xa bên trong, vẫn quá rồi chén trà nhỏ thời gian. Vạn Tiểu Hoa rốt cục đi ra, cầm ngọc giản lên, nhìn Phương Tuấn Mi bay đi đường nối phương hướng, ánh mắt si ngốc như biển, phảng phất mất hồn bình thường, ngốc đứng một lát sau, rốt cục vẫn là tiến vào trong sương mù. Nói về Phương Tuấn Mi, bay lượn đến cái kia lối ra ngoài cửa lớn, một cước bước ra, đến đi ra bên ngoài trong thiên địa, y nguyên là hoang vu, y nguyên là bão cát tung bay, y nguyên là hoang tàn vắng vẻ. Không có nhiều dừng lại, lướt tiến trong bầu trời, bay thẳng thiên nguyên ốc đảo phương hướng mà đi, dọc theo con đường này, trừ phi là khôi phục pháp lực. Phương Tuấn Mi đều lại không hề có một chút dừng lại. Nhanh như chớp bình thường, cuồng chạy trở về, chợt có tu sĩ bắt lấy bóng người của hắn. Phát hiện hắn đã là nhân tổ cảnh giới, tất cả đều lộ ra gặp quỷ bình thường thần sắc đến. Căn bản không thể tin được, chỉ xem chính mình nhận lầm người. Phải biết cùng Phương Tuấn Mi cùng thời đại thiên tài các tu sĩ. Ở tình huống bình thường, đều mới là chí nhân trung kỳ, chỉ dùng thời gian mười mấy năm, liền chạy về Thái Hy Sơn, xa xa nhìn Thái Hy Sơn một mảnh kia rõ ràng không giống nhau sơn giã mặt đất. Phương Tuấn Mi con người lập ngưng, lập tức biết có đại chiến đã xảy ra, chí ít tông môn bị oanh kích quá rồi, cũng may Thái Hy Sơn y nguyên. Phương Tuấn Mi rất nhanh quét đến ngoài sơn môn. Hai cái long môn cảnh giới đệ tử đang ở ngoài sơn môn thủ vệ, một đao một kiếm là trong môn phái tiêu phối. Bạch Phương Tuấn Mi bóng dáng lại lóe lên, rơi vào hai người trước người vài chục trượng nơi. Là ai? Tiếng hét lớn đột ngột lên, đao kiếm ra khỏi vỏ, nhưng hai nhân mã trên liền bị cái kia mạnh mẽ khí tức kinh khủng kiềm chế lại rồi. Là ta. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, hai người chấn động, đương nhiên nhận ra Phương Tuấn Mi, lại cảm giác được hắn vượt xa trước mạnh mẽ, lập tức liền là ánh mắt sáng choang chấn động mạnh lên. Chúc mừng Phương Tổ Sư, lên cấp nhân tổ, đệ tử kiếm tu kia. Trước hết phản ứng lại, quỳ gối dưới đất, không tên nhiệt lệ, cuồn cuộn mà xuống, tiến vào trong núi sau. Thái Hy Sơn trên, càng là quần tu phấn chấn, hoan hô lễ bái tiếng, một làn sóng cao hơn một làn sóng. Phương Tuấn Mi rốt cục trở về, hơn nữa là lấy nhân tổ cảnh giới trở về. Từ đây bọn họ rốt cục lại không cần lo lắng nhận sợ. Cũng không muốn chung quanh cầu người, mà như bọn họ biết Phương Tuấn Mi đã hai bước, chỉ sợ càng muốn mừng rỡ như điên. Một phen khích lệ sau, trước tiên lệnh chúng đệ tử tản đi, Phương Tuấn Mi cùng mọi người đi vào phòng nghị sự bên trong. Băng Sơn lão gia hỏa kia, có phải là đã tới rồi? Hắn giết bao nhiêu người? Chúng ta bên này tổn thương thì lại làm sao? Tỉ mỉ nói cho ta nghe. Phương Tuấn Mi đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói, ngữ điệu ở giữa, không giận tự uy, ánh mắt nghiêm nghị uy nghiêm đến làm người không dám nhìn thẳng. Lên cấp nhân tổ sau, ngôn ngữ đều phảng phất có càng cường trọng lượng. Mà vừa nãy hàn huyên bên trong, cũng đã nhận ra được mọi người thần sắc không đúng, một ít thậm chí muốn nói lại thôi. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau một mắt, do loạn thế đao lang rõ ràng mười mươi nói đến. Chuyện quan trọng nhất, đương nhiên vẫn là Đại Phong Thị bị giết. Phương Tuấn Mi nghe run lên, ánh mắt cũng là thẳng chìm xuống, trong lòng bi phẫn dị thường. Đại Phong Thị đã từng, tuy rằng chơi quá một ít tiểu tâm cơ, nhưng nhập môn sau, lại chưa bao giờ có bất luận cái gì chẳng ra gì cử động. Cùng bá vô cực đám người, huynh hữu đệ cung, ở truyền bá kiếm ấn chi đạo trên, càng là đối với Phương Tuấn Mi trợ giúp rất lớn, là truyền bá nhất ra sức cái kia. Phương Tuấn Mi tuy rằng còn chưa từng truyền quá cơ may lớn gì cho hắn, nhưng bất quá là bởi vì sợ rước lấy quá nhiều mơ ước. Cùng thời cơ chưa đến, còn muốn lại nhìn lại hắn tài tình cùng nỗ lực mà thôi. Khai Sơn đại đệ tử này, dĩ nhiên chết rồi. Bên trong cung điện, bi thương chảy xuôi, khanh khách, một đôi nắm đấm, ghi khanh khách tiếng vang. Hồ bi thống chưa lắng lại, đã là lên cơn giận dữ, trong mắt đằng đằng sát khí lên. Khí tức hơi động, chính là ngôi sao cuồng như gió, quét ngang mà đi, thổi loạn thế đao lang như vậy chí nhân hậu kỳ tu sĩ, đều sinh ra không đứng thẳng được, cũng bị thổi lật vậy cảm giác đến, mọi người bản thân lĩnh hội được nhân tổ chi uy, Thương Ngô lão tà lão già này, đương nhiên là âm thầm vui mừng chính mình theo đúng người, mà Phiêu Xương Thị, đương nhiên là vui mừng dị thường. Nhận ra được mọi người dị thường, Phương Tuấn Mi đem khí tức thu lại. Tuấn Mi, quyết định này là ta dưới. Ngươi nếu là, loạn thế đao lang nói rằng, ngươi không cần giải thích, ta rõ ràng ngươi khó xử. Phương Tuấn Mi đưa tay, đánh gãy hắn, loạn thế đao lang thổn thức một tiếng. Phương Tuấn Mi đè xuống trong lòng bi thống, lại nói, chuyện này, ta đến xử lý. Mối thù này cũng do ta đem đến báo. Các ngươi chuyên tâm tu luyện liền có thể. Đương nhiên nên coi như chúng ta một phần. Loạn thế đao lang lập tức cũng đằng đằng sát khí nói. Chết người không chỉ có Đại Phong Thị, còn có cái khác rất nhiều đệ tử, bao quát chúng ta loạn thế gia tộc hậu bối. Mọi người cũng là dồn dập gật đầu. Phương Tuấn Mi thấy thế, cũng không nói thêm cái gì. Lại đem Càn Khôn Thị việc, trong môn phái cái khác mọi việc, cho tỉ mỉ hỏi, lúc này mới coi như thôi. Tuấn Mi, ngươi lên cấp nhân tổ tin tức, muốn thả ra ngoài sao? Trang Hữu Đức hỏi, trong khoảng thời gian này, một đám thiên tài hơn người đại thể tu luyện, vẫn là do hắn đến chủ trì tông môn sự vụ. Cáo già vốn là cũng đã từng làm công việc này, xử lý lên. Đương nhiên là tám bình bốn ổn. Phương Tuấn Mi nghe vậy, hơi suy tư, liền gật đầu nói, thả ra ngoài đi, không cần giấu giấu giếm giếm. Trên đường trở về, ta đã bị không ít tu sĩ nhìn thấy. Truyền sau khi đi ra ngoài, vừa vặn cũng kinh sợ những kia bọn đạo trích chi đồ. Mọi người gật đầu đồng ý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.